đâu mà chẳng thấy ghé qua ruộng đồng để luôn môi với tay trông chờ mong. Nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh cò, dòng sông có lũy tre có mẹ tôi. Còn em thích vẽ tranh về cánh cò, cò trắng sai cánh bay bên cánh đồng xanh. Cò bay núi cao biển sâu biết đâu cò về. Thương cánh